Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, buổi đêm ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 882 nhé. Xin chào RMVN nhé, chào Dũng Trần, chào Mạnh Hoàng Tùng, chào Sang Dương Đình, chào Nguyễn Minh Kha. Chuyện hay không từng tập, cảm ơn anh em. Nhưng mà giờ thấy anh em nghe chuyện ít quá, Xích Tâm phát 2 ngày vẫn chưa được 2 tập trước vẫn chưa được 1.000 view. Anh em để dành tập hay như nào? Hay anh em tập này chán quá. Chào Tiệp Vũ nhá, chào Cương Nguyễn, chào Văn Xuân. Anh em chịu khó vào ủng hộ Tiến Phong những cái đợt view ở từng tập truyện nhá, để cho thêm động lực để duy trì bộ truyện này. Bộ truyện này thì nó chỉ khó sau kiếm like tí thôi. Từ việc bản dịch đến việc đọc và việc kéo dài nữa. Rất là nhiều cái khó nên anh em ủng hộ MC nhé. Chào Nguyễn Trọng Thành ạ. Để dành em một lượt luôn, bởi vì nhìn thấy lượt view thấp nên cũng nản đấy. Trong khi mấy anh em dịch giả thì vẫn giữ nguyên thương lượng bản dịch rất là khó. Mặc dù có nhiều loại bản dịch nhưng mà bản dịch Bạch Ngọc Sách thì mình đang ưng nhất. Chúng ta vào tập truyện nha và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên tập 882. Bia mộ của danh gia thánh nhân Công Tôn Tức lơ lửng ở trên không trung A Tỳ Quỷ Quật. Mà sự tồn tại liên quan đến người này cũng bị chôn vùi tại đây. Trường Sinh Quân tự tay khắc tên cho y, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, giống như là chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay được. Khắc tên cho một Công Tôn Tức trên thực tế đã chết, lại còn là sau khi Gia Cát Nghĩa Tiên tìm ra tên của y và từng bước dồn y vào chỗ chết, hắn vẫn phải hao tổn rất nhiều. Áo bào lụa mỏng manh dán sát vào người hắn, không còn một chút khí chất uy nghiêm và cao quý của Nam Cực Trường Sinh Đế Quân năm xưa. Cái gì mà không cho phép xưng đế hiệu? Cái gì mà Nam Đầu nghịch tâm? Trước kia Sở Quốc diệt Nam Đấu Điện đưa ra rất nhiều lý do, thoạt nhìn thì cũng dường là đường hoàng hợp lý, nhưng mà tác dụng lớn nhất lại là ngày hôm nay. Năm xưa Sở Quốc uy hiếp Nam Đấu, vây khốn Độ Ách Phong, khiến Nam Cảnh im hơi lặng tiếng, thiên hạ dậy sóng, cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua trước cơn giông bão. Tai họa diệt vong của Nam Đấu Điện chỉ là vì ngày hôm nay dùng hắn làm kiếm đâm chết một kẻ siêu thoát. Không thể hoàn thành tâm nguyện của Nam Đấu các đời, cũng không thể bảo vệ nền móng vạn năm của Nam Đấu. Dưới uy nghiêm của Sở Quốc, hắn chẳng khác nào là một con thiêu thân không thể thoát khỏi bóng đèn. Hắn thực sự không còn chút tư cách uy nghiêm nào cả. Trường Sinh Quân lơ lửng ở trên không, cẩn thận điều khiển ánh mắt của mình. Những kẻ quen được người khác cung phụng quỳ lạy, kỳ thực cũng rất hiểu lễ nghĩa. Hắn khéo léo rời ánh mắt, cuối cùng nhìn về phía An Quốc Công đang đeo mặt nạ nói: theo như ước định trước, đi thôi. Sở Thiên Tử phất tay, Ngũ Chiếu Sương tự mình dẫn binh vây khốn Độ Ách Phong, không tiếc vây hãm cả trăm năm, quyết tâm khiến cho một thế hệ trong tiểu thế giới Nam Đấu chết dần chết mòn, ép buộc Trường Sinh Quân phải đưa ra lựa chọn là cùng Nam Đấu Điện biến mất trong dòng sông lịch sử, hay là trở thành thanh kiếm của Sở Quốc đến Vẫn Tiên Lâm khắc tên. Lựa chọn này không khó khăn. Đương nhiên, lựa chọn này cũng đã được định đoạt ngay từ khi ván cờ này bắt đầu. Và lúc Công Tôn Tức không còn tâm trí để ý đến chuyện khác, toàn bộ Sở Quốc giống như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, mỗi một bộ phận đều vang lên tiếng gầm rú khi vận hành hết công suất. Vẫn Tiền Lâm định lại hôm nay, kẻ siêu thoát trong Vẫn Tiền Lâm cũng chết vào hôm nay. Sở Thiên Tử vừa mới ở Hoàng Cực Điện tiến hành một vòng thanh trừng cuối cùng, máu chảy thành sông, quét sạch thế lực cản trở tân chính, sau đó lập tức là đến Vẫn Tiền Lâm dùng kiếm tiêu diệt kẻ siêu thoát. Đối nội thì mưa máu gió tanh, còn đối ngoại thì lập nên chiến công hiển hách. Hắn nắm giữ bá nghiệp Nam Sở giống như nắm giữ Xích Hoàng Đế Kiếm trong tay, sắc bén vô song, vững chắc ngàn thu. Trường Sinh Quân không nói gì thêm nữa, chỉ không người hành lễ với Sở Thiên Tử. đa tạ bệ hạ khoan dung. Sau đó hắn nhảy vọt lên, tiến vào vùng trời quang đãng khi mây tan. Thiện tài. Địa Tạng đứng trên vách núi, chắp tay thán thán. Ta còn tưởng bệ hạ sẽ thuận tay giết hắn để tránh hậu họa về sau. Y sử dụng khuôn mặt của Điền An Bình, nở một nụ cười ấm áp lạ thường. Y từ bi, thân thiện và luôn khoan dung như vậy. Giống như vừa rồi, y vội vã muốn lấy đi thi thể Công Tôn Tức, giống như là không nhận ra rằng người này vẫn còn khả năng thức tỉnh từ trong quên lãng. Y luôn khoan dung với tất cả mọi người. Sở Thiên Tử thản nhiên liếc nhìn y. Thiên tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chậm sao có thể thất tín với thiên hạ, khiến cho Sở Ấn mất uy tín chứ? Trường Sinh Quân này trước tiên bị tước đi đế hiệu, sau đó tông môn bị diệt, cuối cùng còn bị ép làm kiếm cho Sở Quốc. Chứng kiến một kẻ siêu thoát vẫn lạc, tâm khí đã hoàn toàn bị đánh tan. Cho dù tu vi tuyệt đỉnh cũng không còn là mối họa nữa. Địa Tạng hỏi về ước định giữa Trường Sinh Quân và Sở Quốc, nhưng mà kỳ thực là đang ám chỉ bản thân. Thấy Sở Đế nói vậy, y liền cười. Người ngoài núi quả nhiên hiểu rõ chữ tín của thiên tử. Nói xong y đưa tay ra như là muốn vớt trăng trong nước. Từ trong bia mộ y vớt lên một làn khói trắng. Làn khói trắng này thoạt đầu biến thành hình dáng gầy gò cuối cùng của Công Tôn Tức, sau đó biến thành quả cầu thịt với 49 đầu và 98 tay. Cuối cùng là hóa thành một con hỏa đấu vương thú màu trắng cột đuôi, giống hệt một con chó trắng cột đuôi lắc lư cái đầu ở trên không. Khương Vọng kỳ thực vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Công Tôn Tức đã hoàn toàn chết đi. Thân là kẻ phản bội thời đại chư thánh, kẻ gây ra tai họa ở Vẫn Tiên Lâm, bị khắc tên trên bia đá, vĩnh viễn ghi lại kết cục tử vong. Đương nhiên toàn bộ chân tướng về sự sụp đổ thời đại chư thánh có lẽ còn đã bị chôn vùi theo y. Y chỉ để lại một câu chuyện pha lẫn rất nhiều lời dối trá, không biết đâu là thực, đâu là giả. Công Tôn Tức gặm nhấm những mảnh vụn của thời đại chư thánh, chắp vá thiên diễn trí thánh thần, cũng đoạt lấy kinh văn rồi rời đi. Địa Tạng còn có thể thu được gì từ Công Tôn Tức đấy? Giờ thì hắn đã hiểu đại khái. Vẫn còn sót lại năng lực ẩn mình cùng thế gian, thấu hiểu vạn sự mà Công Tôn Tức kế thừa từ thiên diễn trí thánh. Công Tôn Tức rõ ràng là sau khi độc chiến thiên diễn trí thánh thần mới có thể dựa vào tri thức gần như là vô hạn và sức mạnh vô hạn của chư thánh để siêu thoát. Những năm qua, y không ngừng bổ sung nhận thức, kỳ thực cũng đã đang không ngừng tiêu hóa di sản của chư thánh. Y quả thực sở hữu sức mạnh gần như là vô hạn, nhưng mà phần lớn sức mạnh đều phải dùng để áp chế sự xung đột trong tư tưởng của chư thánh, dùng để trấn áp khả năng thiên diễn trí thánh thân sụp đổ bất cứ lúc nào. Cũng không biết năng lực ẩn mình cùng thế gian, thấu hiểu vạn sự này là do chư thánh tạo ra khi sáng tạo thiên diễn trí thánh, hay là do Công Tôn Tức tự mình khai phá sau khi chiếm hữu thân thể này. Khương Vọng nghiêng về khả năng thứ nhất hơn. Theo lời Công Tôn Tức, kỳ vọng của chư thánh đối với thiên diễn trí thánh là một cơ thể trí thánh có thể diễn hóa ra tất cả đại đạo, diễn hóa ra sức mạnh vĩ đại tột cùng. Rõ ràng là diễn hóa tất cả đại đạo là điều không thể. Không phải vì chư thánh không đủ mạnh, mà là bởi vì cách nói này đã là sức mạnh của trí thánh đại thành chân chính. Thiên diễn trí thánh, vũ khí cuối cùng mà chư thánh dựa vào, hẳn là có sức mạnh vô hạn tiếp cận trí thánh đại thành. Tư tưởng do chư thánh tạm thời dung hợp, còn việc khống chế sức mạnh thì do Nho Tổ và Pháp Tổ đạo chủ, các thánh nhân khác phụ trợ, ứng nên là như vậy. Không ngừng bổ sung nhận thức, vô hạn tiếp nhận nhận thức tất cả đại đạo là một lựa chọn vô hạn tiếp cận cảnh giới đó trong trường hợp không thể diễn hóa tất cả đại đạo. Con chó trắng cột đuôi do tàn khói trắng biến thành vẫn đang không ngừng phồng lên xẹp xuống. Dường như có một biến hóa nào đó đang diễn ra, nhưng mà không đợi người ta nhìn rõ, nó đã hóa thành một tia sáng, chui vào tầng hào quang mặt trời sau đầu Địa Tạng. Trên mặt Địa Tạng nở một nụ cười chân thành vô cùng. Các vị thí chủ, hữu duyên tái ngộ, bất luận kiếp này hay kiếp sau. Lúc này Phật quang và ánh sáng mặt trời đã hòa làm một, y cũng biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ có vị trí y đứng lúc trước, nguyên khí không hề lưu động. Dường như là vẫn còn sợ hãi uy nghiêm của một vị siêu thoát giả, vẫn đang quỳ rạp trước uy nghiêm mà y để lại. A Tỳ Quỷ Quật chìm trong tĩnh mịch. Tòa thành ở trên không A Tỳ Quỷ Quật do Sở Thái Tử Hùng Tư Độ điều động quân đội xây dựng lại. Khi chiến trường của kẻ siêu thoát đến gần nơi này đã hóa thành tro bụi lịch sử, lúc này Hùng Tư Độ vẫn còn đang nói nhỏ với Đại Sở Quốc Sư Phạm Sư Giác. May mà chúng ta không bỏ tiền mua thành cho Cơ Cảnh Lộc. Nếu không lần này chúng ta lỗ to rồi. Nhìn xem, bồn thái tử làm ăn có linh hoạt không? Chỉ có bọn họ đang nói chuyện. Lối vào quỷ quật khổng lồ, giống như một hố trời. Thanh trường kích bằng đồng tên là Quy Tuy Thọ, dường như đã hoàn thành tâm nguyện, hào quang cũng dần thu liễm, sát khí ngút trời cũng biến mất. Thần kích lạnh lẽo như là vừa được rửa bằng nước, hiển nhiên đã tiến thêm một bậc. Nó nhảy vào quỷ quật không đáy, kỳ thực tiến vào bên trong quỷ khí. U minh đại thế giới gần như là không hề phòng bị với hiện thế, chỉ cần có đủ sức mạnh ở đâu cũng có thể đi, nhưng mà dù sao cũng không có nơi nào gần gũi bằng nơi quỷ khí đồng đậm nhất. Từ xưa, bảo vật đều có chủ, nhưng mà thánh binh này không giống bình thường. Sau khi bàng mẫn chết vẫn không suy tàn, giờ nó có lẽ đã đến gần động thiên bảo cụ, có thể coi là một loại bảo vật tương tự động thiên. Đây chính là phần thưởng cho Ngô Tuân. Có lẽ còn có một số trao đổi chính trị, nhưng sẽ không thể hiện ở đây. Trận chiến này của Sở Quốc đã giải quyết được một kẻ siêu thoát ẩn nấp trong bóng tối như Công Tôn Tức, phá vỡ chướng ngại vật lớn nhất trấn áp Vẫn Tiền Lâm, có thể nói là giành lại được Vận Quốc ngàn năm. Trong việc phân chia chiến lợi phẩm, bọn họ cũng rất hào phóng, không hề bớt xén của bất kỳ đồng minh nào. Sở Thiên Tử phất tay, đẩy bia mộ của Công Tôn Tức sang một bên, chất thành nấm mồ bên cạnh A Tỳ Quỷ Quật. Hắn nhìn về phía Khương Vọng, trận chiến hôm nay Trấn Hà chân quân vất vả rồi, trận này đánh bại Vô Danh Giả, thu được 100 bộ kinh văn, 100 kinh này truyền thừa từ chư thánh nên thuộc về thiên hạ. Đương nhiên trước đó người Sở có trách nhiệm thay mặt thiên hạ sàng lọc, chọn ra những bộ tinh túy nhất để tránh đi di hại của đám người cũ. Khương chân quân có thể chọn 3 bộ để truyền thừa cho gia tộc. 100 bộ kinh văn của chư tử thoát ra khỏi Thiên Diễn Chí Thánh Thần, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chiến đại phẩm quan trọng nhất của Sở Quốc trong trận chiến này. Tất cả chư thánh Bách Kinh đều là con đường tuyệt đỉnh rõ ràng, không hề phóng đại khi nói rằng trong đó có hơn 10 bộ đều chỉ thẳng đến siêu thoát. Ít nhất, những vị thánh nhân đó đều là những tồn tại đã vượt qua tuyệt đỉnh, hướng tới siêu thoát. Ví dụ như Điếu Long Khách, Phúc Hải Đại Thánh, Mạnh Thiên Hải, bọn họ đều có con đường siêu thoát của riêng mình, chỉ là chưa thể đạt đến vào thời khắc đó của cuộc đời. Nếu không có đại kiếp năm xưa, sự huy hoàng của thời đại, chư thánh thực sự khó có thể tưởng tượng. Vì vậy lời hứa để Khương Vọng tự chọn 3 bộ kinh văn của Sở Thiên Tử lúc này, không thể không nói là rất hào phóng. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp chọn 3 bộ kinh văn gốc đã từng sản sinh ra chân thánh, dựa vào đó khai tông lập phái không thành vấn đề, nguồn gốc vạn cổ cũng không phải là không thể. Nhưng hắn chỉ nâng tiểu tài thần ở trong tay, tra kiếm vào vỏ, nói: lần này ta đến đây không phải vì Sở Quốc, mà là vì trưởng bối. Tả lão gia gia bình an vô sự, ta đã nhận được thù lao rồi, lát nữa còn phải về ăn cơm, bệ hạ không cần khách sáo. Hắn không coi trận chiến này là giao dịch giữa hắn và Sở Quốc, hắn cũng không định có mối quan hệ quá sâu với triều đình Sở Quốc. Mọi chuyện bắt nguồn từ Tả gia và kết thúc cũng ở Tả gia. Đương nhiên bây giờ có lẽ phải thêm cả Phạm Sư Giác nữa. Hắn thực sự không hiểu tại sao Tịnh Lễ sư huynh lại chạy đến Sở Quốc, biến thành bộ dạng này, còn làm quốc sư nữa chứ. Vừa rồi hắn đã nhìn qua vài lần, cái tên đầu trọc này còn giả vờ tò mò, giả vờ không quen biết hắn nữa. Lúc trước Vô Danh Giả muốn dùng tà Phật để đạt đến thánh cảnh, tìm Tam Bảo Như Lai Kinh, hắn đấy chúng sinh tướng đứng ra tưởng duyên, từng câu từng chữ của kinh văn đều dựa vào vị Bồ Tát này. Cái tên đầu trọc này làm sao còn dám nghĩ mình có thể giấu giếm đây. Cũng chỉ là lúc này người đông, nếu không hắn nhất định là phải hỏi cho ra nhẽ. Lão hòa thượng trên Tam Bảo Sơn không còn, ngay cả tiểu hòa thượng thành thực nhất cũng chạy ra ngoài đeo mặt nạ rồi. Là Khương mỗ ta không chăm sóc tốt tiểu sư huynh sao? Thiếu thốn chi dùng hương khói đến mức phải đến Sở Quốc làm việc cho người khác sao? Nói thật lòng, trong lòng có một chút chua xót. Tiểu sư huynh đâu phải là người có thể lăn lộn trong quan trường chứ? Ngay cả ta, Tiền Võ An Hầu cũng luôn nôm nớp lo sợ đây. Quan trường là dòng nước đục sâu không thể lường, chỉ có kẻ đầu óc đầy mỡ như là Thắng Ca thì mới có thể tự do vùng vẫy được. Thái độ của Khương Vọng rất rõ ràng. Sở Thiên Tử cũng không miễn cưỡng, chỉ là lại nhìn về phía tiểu thần tài trong lòng hắn. Lăng tiêu các chủ nhân ra tay tương trợ, dùng để cải tư như ý tiên cung, người Sở không thể không báo đáp. Diệp các chủ, xin hãy chọn một bộ trong Chư Thánh Bách Kinh, coi như là toàn lễ Nam Vực. Khương Vọng chưa bao giờ quyết định thay Diệp Thanh Vũ, chỉ nâng tiểu thần tài lên ngang tầm mắt để nàng nhìn thấy Sở Thiên Tử. Kim thần tiểu thần tài khẽ mở miệng. Tiểu thần đến đây không phải vì Sở Quốc, chỉ là làm chuyện mình nên làm. Tâm ý của bệ hạ nặng tựa núi biển, tiểu thần đã được chứng kiến sự rộng lượng, không thể nhận thêm hậu lễ. Tâm ý nhận, lễ vật không nhận. Sở Thiên Tử nhìn về phía Tả Hưu. Tả Hưu gật đầu. Lão cũng ủng hộ quyết định của Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ, sẽ không ra mặt khuyên bọn họ nhận lấy thứ gì. Sở Thiên Tử bèn thở dài một tiếng. Trong cái thời khắc đại thắng như vậy, hắn tay cầm đế kiếm, vậy mà đã có mấy phần ảm đạm. Chậm có bốn mùa xuân, chậm có bốn mùa xuân sắp hết, chậm có thiên hạ, nhưng thiên hạ lại không nơi nào để về. Hậu lễ không nhận, vậy ân tình này biết gửi gắm ở đâu? Tiếng thở dài quán ta đương nhiên không chỉ bởi vì Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ từ chối ban thưởng của Sở Quốc, mà là bởi vì có một người như vậy, dù hắn có ban thưởng hậu hĩnh đến đâu, lập công lớn đến đâu, thì cũng đều không có ý nghĩa gì nữa. Bên cạnh hố trời, lối vào A Tỳ Quỷ Quật, hiện tại dựng một tấm bia đá có khắc tên Công Tôn Tức. Bia đá màu trắng cao lớn, dày nặng, hoa văn chạm khắc đều rất tinh xảo, cơ bản là phù hợp với lễ chế, xứng với thân phận Công Tôn Tức. Đương nhiên cũng chỉ có tấm bia này là xứng đáng. Dù sao nếu tùy tiện cắm một tấm gỗ rồi nói đó là mộ của danh gia, thánh nhân, thì có phần là thiếu thuyết phục. Phần mộ hơi nhô lên, bên trong đương nhiên là không có thi thể. Quan tài rỗng đặt tên, lấy đất chôn đất. Công Tôn Tức đã chết rồi. Không ai vì hắn mà cảm khái. Bởi vì, cũng vào lúc này, ầm một tiếng, các vì sao lần lượt tắt, các tiên cung trở về vị trí của mình. Dòng sông thông tin trong Trương Hoa Đài quần quận như dòng, không biết từ lúc nào đã ngừng chảy. Tiếng tranh luận đen keng như kim loại va chạm, cũng theo các vị danh gia thánh nhân mà im bặt. Ở nơi sâu thẳm của dòng sông thông tin, gần như hư ảo, ở điểm cuối của dòng thác thông tin, thân mình khổng lồ mang tên Gia Cát Nghĩa Tiền luôn là đứng sừng sững ở đó nhiều năm qua, lặng lẽ mở mắt. Đôi mắt này không nhìn bất kỳ ai, nhưng lại nhìn chằm chằm vào non sông đất Sở. Chư Thiên Tinh Tú cũng nhìn thấy tất cả người Sở. Cơ thể khổng lồ này dùng 30 xương sống để phân luồng dòng sông thông tin, lần này không còn phun ra thứ gì nữa, bởi vì đã không còn thọ nguyên để phun ra. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là tòa lâu đài bị cát sóng biển đánh sập, sụp đổ trong dòng sông thông tin. Sóng biển là thời gian, cát là vô số thông tin được tích lũy từ khi Sở Quốc được thành lập. Đại Sở Tinh Vu Gia Cát Nghĩa Tiên tính toán đến cạn kiệt mà chết. Hắn không để lại bất kỳ một di ngôn nào cả. Sự ra đi của hắn cũng không gây ra quá nhiều gió sóng gió. Chỉ là dòng sông thông tin trong Trương Hoa Đài có một thoáng hỗn loạn, rất nhanh đã khôi phục lại hoạt động theo thiết kế lúc hắn còn sống. Dưới sự chủ trì của 12 vị quan trưởng quan, thời gian này không quá 3 hơi thở, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đối với Sở Quốc. Chỉ là trong Trương Hoa Đài liên tiếp vang lên tiếng khóc. Tiếng khóc dần dần truyền ra ngoài Vẫn Tiên Lâm, dần dần vang vọng khắp đất Sở. Chỉ là vạn dặm đất Sở, quỷ thần cùng bi ai. Chỉ là hàng tỷ người Sở đã mất đi một vị thần hộ mệnh, đã sừng sững 3.761 năm trên đất Sở. Thọ vạn năm, chỉ dừng lại ở 4.000. Hôm nay thật đáng buồn. Sở Thiên Tử đầu đội mũ miệng, tay cầm trường kiếm đứng trên bầu trời cao, nhìn đất Sở. Thần phượng vờn quanh trời cao, chân long quay đầu, nhưng chỉ thở dài một tiếng. Chậm đức mộc. Sở đế mở miệng nói đức mộng là thiên tử tự trách mình. Tam phần hương khí lâu chạy khỏi Sở Quốc. Dân gian đồn rằng Sở triều trắng trợn tịch thu tài sản cung công, sung công, bù đắp cho quốc thế càng ngày càng suy yếu. Các thường nhân ở trong nước nghe thấy đều sợ hãi, mang theo số lượng lớn tiền tài mà chạy trốn, chưa từng thấy thiên tử tự trách mình. Hắn chỉ giảm thuế thương, cũng củng cố luật pháp, đích thân gặp gỡ các thường nhân trấn an lòng người. Cải cách chế độ quốc gia, rất nhiều thế gia bất mãn, các vị lão thần khóc lóc ở Thái Miếu, mắng trời sau khi uống rượu không ngừng, triều đình có chút hỗn loạn, chưa từng nghe thấy thiên tử tự trách mình. Hắn chỉ đích thân lái xe đưa các lão thần đến Thái Miếu, nghe thấy tấu chương thì chỉ cười trừ, sau đó tiếp tục thúc đẩy chính sự, kiên quyết thực hiện. Những lão thần kia có thể mắng hắn, cũng có thể khóc lóc ở thái miếu, nhưng mà nếu dám ngăn cản chính sách mới, hắn sẽ không một chút do dự ra tay. Thất bại ở Hà Cốc, lòng người hoang mang, triều đình kinh hãi, chưa từng nghe thấy thiên tử tự trách mình. Hắn chỉ ra sức rèn luyện binh mã, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đại chiến tiếp theo. Đường Kim Sở Đế là người không bao giờ nhận sai. Hôm nay chém chết siêu thoát giả Công Tôn Tức, lập nên chiến công hiển hách, vậy mắn lại tự trách mình vì cái chết của Gia Cát Nghĩa Tiên. Thực sự có thể thấy được nỗi đau buồn quán tặc. Là nhân vật cuối cùng mang tính biểu tượng của thời đại Sở Thái Tổ Hùng Nghĩa Trinh, sự ra đi của Gia Cát Nghĩa Tiên dường như cũng là đồng nghĩa với việc lịch sử thực sự là sang trang. Lúc này, chính sách mới đang được triển khai mạnh mẽ, là thời đại cải cách tệ nạn lúc khai quốc của Sở Quốc ngày nay. Nhưng nói lời tạm biệt với quá khứ, thường thường cũng kèm theo đau khổ. Đấu chiêu dưới sự sắp xếp của Công Tôn Tức đã xây dựng cây cầu tuyệt đỉnh, vừa đặt chân lên đỉnh cao đã bị Công Tôn Tức cướp đi. Ý thức của Khương Vọng và Đấu Chiêu hòa nhau ở trên cầu Tam Sinh, bị Công Tôn Tức dễ dàng di chuyển. Chân thần của người trước ở Vẫn Tiên Lâm, người sau ở Hoàng Cung Đại Sở đạt đến đỉnh cao. Công Tôn Tức muốn nuốt trọn hai vị tuyệt đỉnh này, nuốt chừng Âm Dương Chân Đan. Vẫn Tiên Lâm là điểm dừng chân tất yếu, mà Hùng Tắc lấy thân phận thiên tử bá chủ ẩn nấp trong giấc mơ ban ngày của Đấu Chiêu, một kiếm xuyên qua cổ họng hắn, quả thực là số mệnh. Gia Cát Nghĩa Tiên có tính đến điều này không? Có phải hắn đã lợi dụng tình cảm giữa Tà Hiêu và Khương Vọng, không mang đến tính mạng của Khương Vọng không? Sẽ không bao giờ có câu trả lời nữa. Nhưng hắn đã đưa ra một lời giải thích tương đối hợp lý. Hắn nói hắn không thể nắm bắt được thủ đoạn của siêu thoát giả. Hắn nói hắn không thể tính toán hết mọi chuyện, chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Hiện tại Khương Vọng quả thực vẫn còn sống, Tà Hiêu không thể oán trách nữa. Gia Cát Nghĩa Tiên cũng là trưởng bối của lão, lão cũng là người sở được Gia Cát Nghĩa Tiên che chở. Và lúc này lão chỉ cầm cờ, hơi cúi đầu, bày tỏ sự tưởng niệm của một quân nhân đại sở đối với vị tinh vu huyền thoại này. An Quốc Công Ngũ Chiếu Xương, Thái tử đại sở Hùng Tư Độ đều mặc giáp làm theo nghi thức này. Quốc sư đại sở Phạm Sư Giác chắp tay trước ngực, tụng niệm vãng sinh kinh. Không phải hắn có cảm xúc đặc biệt gì với Gia Cát Nghĩa Tiên. Nói thực đến bây giờ hắn vẫn còn mơ màng, không biết tại sao đột nhiên lại xảy ra chiến tranh. Tại sao sau khi mây cuồn cuộn, ánh sáng chói lọi biến ảo, lại đột nhiên có một siêu thoát giả chết đi. Tại sao lại vừa quay đầu lại Gia Cát Nghĩa Tiên cũng chết. Chỉ là một lão nhân cống hiến cả đời cho đất nước đã qua đời. Hắn mong đối phương có thể nhắm mắt xuôi tay. Hắn chỉ đơn thuần hy vọng chúng sinh không phải chịu khổ. Nếu nguyện vọng này không thể thực hiện, vậy ít nhất đừng để sư đệ phải chịu khổ. Bầu trời sau khi các vì sao vụt tắt, mới vừa sáng lại, lại mưa. Chẳng mấy chốc mây đen cuộn cuộn, sấm sét vang dội. Tiếng sấm dần dần đến, rồi lại dần dần đi xa. Từ đó thiên cơ hỗn loạn, không thể đoán trước được. Siêu thoát giả chết, nhật nguyệt lu mờ, đất trời làm lễ tế. Bất kể Công Tôn Tức cuối cùng chết như thế nào, chết không nhục nhã ra sao, cảnh giới mắn ta từng đạt đến, sức mạnh mắn ta từng sở hữu, đều xứng đáng với một cơn sóng thần thiên cơ, sóng gió mãnh liệt của nhật nguyệt. Gia Cát Nghĩa Tiên chết, chỉ có dòng sông thông tin trong Trương Hoa Đài hơi gợn sóng. Đương nhiên, hắn cũng có lợi lớn cho đất trời. Lúc sống cống hiến hết mình ở cho sở quốc, sau khi chết cống hiến hết mình cho đất trời. Mà sự tưởng niệm của người đời dành cho hắn chắc chắn không chỉ dừng lại ở 49 ngày. Sở Thiên Tử tự nói đức mỏng, còn các phương đều có nỗi buồn riêng. Sau khi tưởng niệm một lúc, hắn cầm Xích Hoàng Đế kiếm trong tay, đột nhiên nói: "Thái tử, lại đây." Hùng Tư Độ mặc giáp trụ, bước lên mấy bước rồi quỳ xuống gối trước mặt vua. Mặt tướng nghe lệnh. Tên này ngoại trừ lúc làm tù nhân thì không giống tù nhân cho lắm, còn những lúc khác thì dù làm gì cũng ra dáng ra hình. Xây thành cẩn thận tỉ mỉ, mặc giáp vào thì tuân theo mệnh lệnh giam giáp, mặc lễ phục vào thì là thái tử, xõa tóc ra thì là một kẻ lười nhác. Hoàng đế nhìn hắn chậm rãi nâng Xích Hoàng Đế kiếm lên. Trong Vẫn Tiên Lâm, không khí trở nên trang nghiêm. Hùng Tư Độ được bồi dưỡng nhiều năm, vừa ra tù đã được phong làm thái tử, mọi người đều nhìn ra Sở Đế có ý định giao phó thiên hạ. Nhưng hôm nay Sở Đế lập nên chiến công hiển hách, uy chấn thiên hạ, những khó khăn trước đây đều đã bị chém tan. Có thể nói trong ngoài đế quốc không còn ai dám trái ý hắn nữa. Quyền được tối cao đó, hắn có muốn buông tay sao? Nếu hoàng đế không muốn buông quyền, thái tử chính là đối thủ lớn nhất. Kiếm của thiên tử này có thể chém giết thiên hạ, tước đoạt danh tiếng, sinh tử vinh nhục của thần tử đều nằm trong một ý niệm quán. Cho dù ngươi là văn thần, võ tướng, hoàng thân quốc thích hay là thần minh, chân nhân đương thời, tuyệt đỉnh diễn đạo. Hùng Tư Độ đột quỳ một gối xuống, không đúc nhích, duy trì tư thế nghe lệnh. Hắn là thần tử, cũng là con trai, vinh nhục đều nhận, sinh tử cam chịu. Thời gian trôi qua kỳ thực không đâu, nhưng mà cảm giác lại rất dài. Dãy mắt của mọi người sờ đế đặt xích hoàng đế kiếm lên vai Hùng Tư Độ. Thiên tử đứng thẳng, thái tử quỳ xuống, đế kiếm đặt lên vai. Đây chắc chắn là một hình thức truyền đạt sức mạnh, là biểu hiện của việc giao phó, vinh quang. Chuyện hôm nay nếu thái tử muốn nói mình có công lao, vậy cũng có thể nói được. Công lao chuẩn bị quân đội lúc ban đầu, công lao hỗ trợ tiêu diệt Chiêu Thoát Giả, công Tôn Tức, dù sao cũng có thể kể ra. Chỉ cần tham gia vào việc tìm hiểu học vấn danh gia ở Trung Hoa Đài, cũng coi như đã góp phần đóng đinh công Tôn Tức. Huống chi thái tử còn đích thân mang quân đội đến, có mặt trong suốt quá trình. Chỉ là Hùng Tư Độ hiện giờ đã là thái tử đại sở, hoàng đế lại tỏ ra trịnh trọng như vậy, có thể ban thưởng gì nữa? Ánh mắt Tả Hưu và Ngũ Chiếu Xương đều trở nên nghiêm túc, ngay cả Hoàng Duy Chân vốn đã muốn rời đi cũng tạm thời dừng bước. Nói chính xác hơn, bản thể của y đã là gặp con gái, nhưng mà vẫn để lại một phân thân ở đây. Còn bản thân Hùng Tư Độ ngạc nhiên ngẩng đầu. Sở Thiên Tử mặc long bào màu đỏ, đứng sừng sững ở đó, uy nghiêm như là núi cao nhất Nam Sở. Cánh tay cầm kiếm quán cũng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng vào thái tử, nói: Thánh nhân có câu, gánh vác ô uế của đất nước mới xứng đáng là chủ của xã tắc, gánh vác tai ương của đất nước mới xứng đáng làm vua của thiên hạ. Trận chiến ở Hà Cốc, nhi tử ngồi tù 10 năm là thay chậm gánh chịu. Đã gánh vác ô uế, cũng đã gánh chịu tai ương, tất nhiên có thể gánh vác được xã tắc. Chậm có ý định giao phó thiên hạ, còn có đức để kế thừa thiên hạ, người Sở đều biết. Hắn khẽ thở dài nói: Chậm vốn định tiếp tục cầm kiếm 10 năm nữa, giúp con dọn dẹp chông gai, khai khẩn đất đai. Nhưng mưa gió đến bất ngờ, sao có thể dựa vào mái nhà chứ? Cuộc đời thăng trầm chỉ có thể tự mình gánh vác. Chậm đã đánh mất hùng tâm tráng trí thống nhất thiên hạ, muốn giao phó giang sơn cho thái tử, chẳng qua chỉ là muốn giữ trọn lễ nghi. Sớm hay muộn cũng phải làm. Con trai của Chậm đã đủ lông đủ cánh, giang sơn của Chậm cũng đã được mở mang. Cầm quyền cai trị thiên hạ thêm 10 năm nữa cũng chỉ là một lão già tham quyền cố vị. Chỉ bằng sớm buông tay, tránh cho cốt nhục tương tàn, triều đình oán trách. Sở Thiên Tử vậy mà lại muốn truyền ngôi cho thái tử ngay hôm nay. Vào thời khắc quan trọng trong cuộc đời, khén lập nên chiến công vĩ đại. Hắn cho rằng những gì mình có thể làm đều đã làm, những gì có thể hoàn thành đều đã hoàn thành rồi, nên muốn dứt khoát buông tay, giao phó quyền lực. Vị hoàng đế này thực sự có vài phần giang hồ khí, cũng thực sự có vài phần tùy hứng. Nhà ai truyền ngôi mà không tổ chức đại lễ, không mở đại điển, không bẩm báo tổ tiên, không hạ lệnh cho quần thần, không bàn bạc kỹ lưỡng, từng bước giao quyền chứ? Ngay tại Vẫn Tiên Lâm, chỉ cần đặt đế kiếm lên vai, quyền được tối cao hiện thế này, nói cho là cho được sao? Phụ hoàng sao lại nói như vậy? Hùng Tư Độ quỳ cả hai chân xuống, quỳ lại mấy bước trên không trung lớn tiếng nói: Người là thiên tử đức độ, công lao vượt qua các đời tiên đế, trận chiến chém giết Chiêu Thoát Giả, bình định Vẫn Tiên Lâm, cải cách tệ nạn cũ, ban hành chính sách mới, soạn kinh sách mới, ngay cả thái tổ cũng không thể sánh bằng, người nắm giữ quyền lực tối cao. Con trai cầm vũ khí sắc bén làm tiên phong, tám phương thần phục, thiên hạ thống nhất, công lao này không ai khác là ngoài người. Thiên hạ ai dám oán trách chứ? Ai dám nói lời này? Ai dám có ý nghĩ này? Lời của thái tử tuy hào hùng, nhưng có mấy chỗ sai lầm. Sở Thiên Tử nhìn hắn nói: Năm xưa khi Vẫn Tiên Lâm còn chưa định, đã định vị tân đế. Hôm nay xin mưu đồ thoát ly, cắt đứt cựu kinh, làm vẹn toàn thiên hạ, đều là thái tử bày mưu tính kế. 10 năm trong ngục vì nước mà đau khổ, một khi xuất quan liền thề cứu vớt chúng sinh. chính là trước tiên vào Vẫn Tiên Lâm xây dựng hùng thành để chờ đợi, dẫn vạn quân tụ tập, binh khí chỉ thẳng vào kẻ siêu thoát kia. Ánh mắt hoàng đế lướt qua Tả Hưu và Ngũ Chiếu Dương, rồi lại nhìn về phía thái tử. Hai vị quốc công đều có thể làm chứng cho việc này. Bọn họ là vừa là lương thần, vừa là trụ cột quốc gia, lại còn là trường bối của người. Thái tử, gánh vác thiên hạ này đối với người không khó. Phụ hoàng. Hùng Tư Độ nhất thời nắm chặt lấy thanh kiếm trên vai, ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Tử. Đây quả thực là một hình ảnh mà hắn ta chưa từng có tưởng tượng tới, là một khởi đầu tốt đẹp mà nằm mơ cũng không thấy được. Nhưng hắn không hề vui, trong sự kinh ngạc thậm chí còn có vài phần phẫn nộ. Đây là đại nghiệp của phụ quốc, của quân phụ, là danh tiếng cả đời. Nhị thần chẳng khác nào là chó lợn, sao có thể cướp lấy công danh của người chứ? Sở Thiên Tử chỉ im lặng nhìn hắn, nhìn đến khi hắn chậm rãi buông lỏng tay đang nắm chặt lưỡi kiếm. Thanh kiếm đè nặng trên vai hắn thêm vài phần, lúc này mới chậm rãi nói. Thứ trẫm ban cho ngươi chính là của ngươi, bao gồm cả thiên hạ này, bao gồm cả thanh kiếm này, cũng bao gồm cả cái gọi là công lao mà ngươi nói. Ngươi chỉ cần tiếp nhận nó, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Thánh Thiên Tử không còn có gì là không thể tiếp nhận, trừ phi ngươi không gánh vác nổi. Nói xong, năm ngón tay hoàng đế buông lỏng, thanh xích hoàng đế kiếm kia liền rơi xuống trên vai Hùng Tư Độ. Nó trượt qua chiến giáp của Hùng Tư Độ, lướt xuống phía dưới. Đó là uy quyền của thiên hạ, là hoàng hôn chợt mưa chợt nắng lướt qua. Nó cứ thế rơi xuống, không hề quay đầu lại. Rơi xuống chính là mục đích duy nhất của nó, cho nên nó chỉ cân nhắc đến suy nghĩ của con người. Cuối cùng, khi sắp rơi xuống dưới đầu gối, nó đã bị hình Hùng Tư Độ nắm chặt ở trong tay. Thái tử Đại Sở không cầm chuôi kiếm, chỉ dùng tay không nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén. Cầm chuôi kiếm là do Xích Hoàng đã thay thế, nắm lấy lưỡi kiếm là vẫn chịu sự sai khiến của nó, vẫn tuân theo quyền lực của nó, nhưng mà vững vài phần ý chí của bản thân, bởi vì thanh đế kiếm này dù sao cũng đang nằm ở trong tay quán. Hắn vẫn quỳ ở đó, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của Sở Đế từ dưới mũ bình thiên quan rụ xuống, đôi mắt vô cùng tôn quý, chí cao vô thượng. Rất nhiều lần hắn ngẩng đầu như vậy, lúc quỳ lúc đứng, lúc trước đầu gối phụ hoàng, trước bệ hạ, hắn cũng từ một đứa trẻ con trưởng thành đến tận bây giờ. Có quá nhiều chuyện đã thay đổi, giống như chỉ có đôi mắt này mãi mãi sâu không lường được và uy nghiêm như vậy. Hùng Tư Độ chậm rãi nói. Quân phụ có năng lực kinh thiên động địa, công lao vượt xa các đời trước, lại giao phó lục hợp cho tương lai. Nhi thần đức hạnh còn yếu kém, miễn cưỡng ngẩng cao đầu. Quân phụ ký thác vào nhi thần kỳ vọng lớn lao, nhi thần nhất định không thể vì một ý niệm của quân phụ mà làm trái. Nếu nhi thần chấp nhận giống hệt như quân phụ, vậy thì khác gì được quân phụ chứ? Cho nên, có thứ có thể tiếp nhận, có thứ không thể tiếp nhận. Tiếp nhận những ô uế của đất nước, tiếp nhận những điều bất tường của đất nước, tiếp nhận kỳ vọng của thiên hạ, tiếp nhận gánh nặng của lê dân bách tính, tiếp nhận vinh quang của liệt tổ liệt tông, tiếp nhận những vết thương của các đời trước. Thái tử Đại Sở một tay nắm lấy lưỡi kiếm, một tay nâng chuôi kiếm, cứ như vậy quỳ xuống nâng thanh xích hoàng đế kiếm này lên quá đầu, cung kính nói. Mạ vàng không phải là vàng thật, không có đức mà được gọi là có đức, không phải công lao mà được gọi là công lao, ta không nhận. Truyền thừa quân vị là chuyện của thiên hạ, nhưng cũng có thể coi là chuyện của nhà hai cha con này. Những người có mặt ở đó đều im lặng không nói. Sở Đế đột nhiên mở miệng truyền ngôi, có phần giống như đang diễn trò vậy. Đây hiển nhiên là bài kiểm tra cuối cùng dành cho Hùng Tư Độ. Mà đáp án của thái tử không chỉ để cho thiên tử xem. Giám khảo còn có hai vị quốc công, một vị đạo chủ Sơn Hải xuất thân từ đất Sở. Quân đội Đại Sở đang có mặt, trường hoa đài sừng sững trên bầu trời, thậm chí còn có cả linh hồn của Gia Cát Nghĩa Tiên trên trời cao. Sở Đế thở dài cảm khái, muốn truyền ngôi trước mặt Tình Vô Linh. Hiện tại hắn đã nghe được câu trả lời của thái tử, từng chữ từng câu đều rất rõ. Hắn nhìn Hùng Tư Độ thật sâu nói. Quân vương dùng thế lực chính là để cai trị thiên hạ. Thiên hạ rộng lớn như vậy, cuối cùng không thể nào dùng hết sức sắc bén của nó. Thái tử, con đã chọn một con đường rất gian nan. Muốn đạt được thành tựu xưa nay chưa từng có, nhất định phải vượt qua những chông gai hiểm trở xưa nay chưa từng có. Con đường của lục hợp thiên tử há có thể bằng phẳng sao? Hùng Tư Độ hào sảng đáp lời, sau đó biểu cảm biến cảm xúc hào sảng thành nụ cười. Phụ hoàng, Nhi thần vốn định nói như vậy, có lẽ ghi lại trên sử sách những lời nói dối, những lời nói đối thoại như vậy sẽ càng toát lên về anh hùng. Hắn ngước nhìn hoàng đế, không hề che giấu tình cảm nồng đậm của một người con trai dành cho cha mình. Nhưng mà thực sự đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ, Nhi thần hổ thẹn không dám nói. Hắn gần như là rưng rưng nước mắt nói, từ xưa đến nay những người ban phát bảo vật không ai giống như phụ hoàng, san bằng ngàn năm hiểm trở, dẹp yên trăm đời lo lắng, giao phó cơ nghiệp của Lục Hợp. Phụ mẫu vì con cái mà lo lắng, quân vương vì thần dân mà mưu đồ, tận tâm tận lực đến mức này, làm con làm thần Tư Độ thực sự không còn gì để đòi hỏi nữa. Chỉ mong phụ hoàng tấm lòng này có chỗ dựa, chỉ mong hoàng thượng đức hạnh sáng ngời muôn đời. Hùng Tắc im lặng một lúc, sau đó mở năm ngón tay ra, đặt lên trên mặt Xích Hoàng kiếm, cũng giống như đang cách thanh kiếm mà xoa đầu thái tử. Ánh mắt lúc này vô cùng phức tạp, nói, nếu đã như vậy, công nghiệp của trẫm sẽ mang đi, giang sơn của trẫm còn hãy tiếp nhận. Phụ hoàng, Hùng Tư Độ tha thiết nói, Nhi thần tài hèn sức yếu, vẫn cần phụ hoàng. Được rồi, đừng có làm trò ba lần từ chối ba lần nhận nữa. Hùng Tắc vất tay áo bỏ mặc Hùng Tư Độ ở đó. Ở đây đều là người nhà hết, nói năng lề mề như vậy khiến cho người khác chê cười đấy. Hùng Tư Độ nâng đế kiếm nhất thời không biết nói gì. Hắn thường có những hành động kinh người, luôn làm những chuyện mà người khác không ngờ tới. Nhưng mà phụ hoàng quán cũng luôn có thể mang đến cho hắn một vài bất ngờ. Đương nhiên cũng có cả những cú sốc nữa. Chẳng lẽ thực sự không cần khách sáo nữa sao? Lúc này Hùng Tắc lại tháo mũ bình thiên quan của mình xuống, nửa ngồi xổm xuống. Đã rất lâu rồi hắn mới không ngồi xổm xuống nhìn con trai mình như vậy, nhưng mà không nói gì cả, chỉ đội chiếc mũ này ngay ngắn ở trên đầu Hùng Tư Độ. Những hạt châu trên mũ miệng nhẹ nhàng đông đưa, quấn theo ánh sáng và bóng tối, chảy xuôi trên ngũ quan của thái tử, dường như là hắn vẫn chưa hoàn hồn, nhưng mà lại thoáng hiện lên vài phần uy nghiêm khó lường. Hùng Tắc nhếch miệng cười, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, sau đó đứng dậy. Lúc đi ra ngoài, hắn rất tùy tiện kéo long bào một cái, vinh quang và uy nghiêm của quá khứ đều hóa thành dáng đỏ nơi chân trời. Cái gì mà nhật nguyệt ảm đạm, mưa nắng thất thường, lúc này đều chỉ là hoàng hôn rực rỡ. Hắn cứ như vậy, chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh, một mình đi ra. Ý định tiến về phía tây mà đại bại ở Hà Cốc, khiến trăm vạn nhà ở đất Sở phải mặc áo tăng. Thay đổi chính sách quốc gia mà giết hại công thần cũ, làm tổn hại đến đức hạnh của thái tổ. Đường đường là thiên tử của một nước, lại đi làm chuyện ám sát, thật tổn hại đến thế quốc thể. Tổn hại đến quốc thế cũng chỉ là giết chết một tên yêu nghiệt diêu thoát. Chậm có ích gì cho thiên hạ chứ? Hãy đi đi. Cứ như vậy một tiếng hô lớn vang vọng, dần dần tan biến trong không trung. Mùa xuân năm đạo lịch 3930, thiên tử đại sở Hùng Tắc truyền ngôi cho thái tử tại Vẫn Tiền Lâm. Hoài quốc công Tả Hưu, an quốc công Ngũ Chiếu Dương, quốc sư Phạm Sư Giác làm chứng. Lúc đó có tam quân chứng kiến, Trương Hoa Đài kế thừa. Công nghiệp cả đời, thoái vị là có thể lưu danh, được thờ phụng trong miếu thờ, thụy hiệu là Liệt Tông Võ Hoàng Đế. Người nói loại khủng bố mà Công Tôn Tức nói đến tột cùng là gì? Lại khiến cho chư thánh bất đắc dĩ phải liên thủ, khiến cho người đời thời đại đó lại diệt vong trong một đêm. Trên bầu trời biển tiềm thức vô biên, giấc mộng ban ngày lặng lẽ chiếu xuống, ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, câu hỏi của đấu chiêu đang lan tỏa. Không đoán ra được, cũng không nên đoán bừa. Câu trả lời của Khương Vọng là những gợn sóng nhỏ trên biển tiềm thức. Tên này không nói một câu nào thật lòng. Có lẽ loại khủng bố đó cũng chỉ là bịa đặt ra. Hắn đã là kẻ siêu thoát, là tồn tại vô thượng trong lịch sử tu hành. Trên đời này có gì mà hắn ta không thể nói ra, trừ phi hắn đã quên mất. Công Tôn Tức cố ý vô tình dẫn dắt sự nghi ngờ về phía ba vị tôn giả của đạo môn. Vấn đề này nếu mở rộng ra thì thực sự rất nguy hiểm. Nhưng mà nói đến đây, bản thân Khương Vọng cũng đã sững người lại một chút. Liệu có khả năng này hay không đây? Công Tôn Tức đã cố ý quên đi một cái tên nào đó, để có được một cơ hội bị bỏ qua, lúc này mới trở thành kẻ sống sót duy nhất của thời đại chư thánh. Nhiều năm sau, hắn nhớ rõ sự tồn tại khủng bố đó, nhớ rõ tuyệt vọng đó, nhớ rõ lựa chọn của bản thân, nhưng lại không nói ra được cái tên, cho rằng bản thân không có năng lực đó. Dù sao thì Thiên Diễn Chí Thánh kia cũng thực sự tồn tại. Chư thánh quả thực đã từng liên thủ tạo ra một món binh khí như vậy. Đấu Chiêu trầm ngâm nói. Thực ra Khương Vọng cũng đang suy nghĩ. Từ phản ứng của Quy Tuy Thọ, càng giống như là Công Tôn Tức đã phản bội chư thánh để bộc độc chiếm món binh khí này. Nếu không thì tại sao lại có thể có hắn sống sót? Còn chân thánh thì lưu lại nỗi hận vạn. Giọng nói của Đấu Chiêu vang lên giữa ban ngày. Công Tôn Tức ở thời đại chư thánh còn chưa siêu thoát. Đánh cờ với Quy Thánh, đánh cờ với Quỷ Thánh còn thua một ván. Cho dù hắn có đạt đến cảnh giới siêu thoát vào giai đoạn cuối, cũng không có khả năng một mình tính toán để giết chết chư thánh. Ta tin rằng chư thánh nhất định có một kẻ địch chung. Trước đó, cường địch ở trong đại bị phản bội, lúc này mới dẫn đến kết cục chư thánh mệnh hóa. Công Tôn Tức nói, chư thánh đã dự đoán được kết cục bất hạnh trước khi trận chiến diễn ra. Trước khi rời khỏi nơi nguy hiểm, đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho những điều bất hạnh, dùng đủ loại phương thức để lại đạo thống truyền thừa. Ta cho rằng đó là lời nói dối. Chư thánh không hề sợ hãi. Kẻ sợ hãi chính là Công Tôn Tức. Chư thánh sống trong một thời đại cực kỳ huy hoàng, được tắm mình trong ánh hào quang của nhân hoàng thời trung cổ và vô địch vạn giới, có quyết tâm giải quyết tất cả mọi vấn đề trong thời đại đó. Điều này có thể thấy được ý tưởng xây dựng Liên Hoa Thánh Giới. Chư thánh chính là bởi vì có lòng tin lớn nhất vào trận chiến đó, mới cùng nhau hành động, dự định dốc hết sức lực cho một trận chiến. Đạo thống của chư thánh đã được lưu lại từ lâu, được khắc ghi trong lịch sử, lưu lại trong thánh danh, không liên quan đến trận chiến đó. Thất bại của chư thánh là một kết quả đột ngột, đều là điều mà trước đó chưa từng nghĩ tới. Đột nhiên thất bại, chết trong một đêm, cho nên cái gì cũng không kịp làm. Điều này mới có thể giải thích tại sao chư thánh không để lại bất kỳ một lời nào về trận chiến đó. Cho dù quyết định dùng bí mật để đối phó với bí mật, chư thánh chủ động che giấu chuyện này, ở trong trường hợp biết không thể làm gì được, chư thánh cũng nhất định sẽ nghĩ cách cảnh báo hậu nhân, hoặc là để lại thủ đoạn để chờ người đến sau. Điều này mới phù hợp với sức mạnh của thánh trong lòng ta, phù hợp với đức hạnh của thánh. Giọng Đấu Chiêu có chút nghi ngờ, nhưng mà lại vô cùng chắc chắn nói. Cách nghĩ này có chút võ đoán, giống như Công Tôn Tức cũng từng vĩ đại, cũng từng có những cống hiến xuất sắc cho nhân tộc. Hắn cũng trở nên hoàn toàn khác với lúc ban đầu. Nhưng chư thánh đều bỏ mạng, chẳng phải là đã nói rõ chư thánh đều không hề biến chất giống như là Công Tôn Tức sao? Đáng tiếc đoạn lịch sử này bị xóa sạch hoàn toàn, có lẽ sẽ không bao giờ có ai biết đến sự thực. Khương Vọng như có điều suy nghĩ nói. Không ngờ ngươi lại quan tâm đến lịch sử thế vậy. Một người như Đấu Chiêu dũng mãnh tinh tiến, luôn coi lịch sử như là bụi trần. Khi còn trẻ từng nói ra câu nói hùng hồn, từ ta mà đi đều là quá khứ, từ ta mà lên sẽ là ghi xuống. Vậy mà bây giờ suy nghĩ về câu chuyện thực giả khó phân mà Công Tôn Tức kể, có thể thấy hắn thực sự đã bị kích thích. Bị lật tay nắm giữ, tùy ý nhào nặn, hơn nữa còn đã bị luyện thành đan dược, tư vị đó quả thực không dễ chịu một chút nào. Hoàng Duy Trần dùng sức mạnh biến ảo tường thành thực sự để cứu bọn họ. Nhưng mà ảo tường đó thực sự có thể sánh ngang với sức mạnh của Khương Vọng và Đấu Chiêu. Bọn họ thực sự không có sức phản kháng. Ta có quan tâm hay không? Nó vẫn ở đó. Nó có thực hay không? Đều không ảnh hưởng đến việc ta tiến về phía trước. Đấu Chiêu nói. Công Tôn Tức muốn dung hợp với thân thể của Thiên Diễn Chí Thánh, chân chính nắm giữ món binh khí của chư thánh này, thực ra không chỉ có một con đường, không nhất thiết phải nuốt âm dương chân đan, ít nhất là còn có hai lựa chọn. Một là đạo thống tạp gia của Tần Thái Tổ, hai là ảo tưởng thành thực ở Sơn Hải đạo chủ. Nhưng hắn lại không chọn cái nào cả, chỉ tốn công tốn sức để nuốt chúng ta. Ngươi nói xem vì sao? Biển tiềm thức nhất thời lặng sóng. Còn có thể vì sao nữa? Bởi vì chúng ta yếu. Chọn quả hồng nào mà chẳng quả. Chọn quả hồng nào mà chẳng chọn quả mềm. Quả cứng thì rất chát. Đi đánh chủ ý của Doãn Doanh, của Doanh Doãn Niên hoặc Hoàng Di Chân, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Thậm chí còn chưa cần tìm, Hoàng Duy Chân đã tự mình tìm đến cửa, bám giết không tha. Truy sát gần 2 năm, ngươi là thánh nhân của Danh gia, chẳng đã có thể nắm bắt được cơ hội sao? Câu hỏi của Đấu Chiêu có chút tự rước lấy nhục cho hai người. Khương Vọng lười trả lời hắn. Thông thường mà nói, nếu hắn không tiếp lời, cuộc trò chuyện sẽ kết thúc. Đấu Chiêu không phải là cái kiểu người cứ nhất định phải lân la đến bắt chuyện với người. Nhưng mà Đấu Chiêu lại không nói gì thêm. Ánh sáng ban ngày rực rỡ kia cũng không hề di chuyển. Khương Vọng đột nhiên hiểu ra. Đấu Chiêu đang hỏi cái gì? Trong phòng xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Buồn ngủ quá anh em ạ. Lúc nào đọc khuya lại buồn ngủ quá. Xin chào các anh em và xem live stream sau nhé. Chào CTD. Chào Cương Cương. Chào Henry Vũ. Chào Đào Trung ạ. Chúc mọi người ngủ ngon.